Yêu Long Cổ Đế, chương 655, Vân Thiên Thiên Họa, góc truyện audio.com. Là, Lăng Tiếu thở sâu, nói, ngươi nói không sai, lời của ta bên trong, có tranh đoạt hai chữ, cái kia vị trí tộc trưởng, ta cần phải đi tranh đoạt, kết quả như thế nào, ai cũng không biết, ít nhất từ đó khắc xem ra, cơ hội của ta không là rất lớn, nhưng như lời ngươi nói cái kia hai loại thể chất, chính là ta tự thân có, nếu là thật sự, kia chính là ta, dù ai cũng không cách nào cùng ta tranh đoạt, cho nên, ta còn đang xoắn suýt cái gì, ha ha ha, ta lựa chọn tin tưởng ngươi, chỉ mong ngươi không nên gạt ta, Lăng Tiếu cười to lên, Tô huynh, rời đi chiến trường viễn cổ này về sau, Lăng Mỗ Hội viết xuống một cái long võ khế ước lệnh, quyết định sự tình, tuyệt không đổi ý tốt. Tô Hàn cũng là lộ ra nụ cười, long võ khế ước lệnh không cần, ngươi lựa chọn tin tưởng ta, ta tự nhiên cũng chọn tin tưởng ngươi, chỉ bằng một câu nói của ngươi, đủ để, đa tạ Tô huynh, Lăng Tiếu thở sâu, Tô Hàn hơi hơi ôm quyền, Lăng Tiếu có thể lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông, cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra, bởi vì chỉ cần Lăng Tiếu không chết yểu, hôm đó sau chắc chắn liền là cường giả tuyệt đỉnh. Lại loại này cường giả, cũng không phải là chỉ giới hạn ở Long Võ Đại Lục, mà là đối lập toàn bộ Ngân Hà Tinh không? Lại đây đã là bản thân hắn tự nguyện, đến mức cái kia Lăng gia có đồng ý hay không? Tô Hàn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Trước đó theo Tô Hàn, cái kia Đông Phương Hàn, là cuối cùng có thể trở thành Phượng Hoàng Tông cái thứ hai Long Hoàng cảnh người. Nhưng giờ phút này, này Phượng Hoàng Tông tương lai Long Hoàng cảnh, lại là Lăng Tiếu, lại giữa hai bên có chênh lệch cực lớn. Cái kia Đông Phương Hàn là có thể trở thành Long Hoàng cảnh. Mà Lăng Tiếu thì là, cũng không phải là có thể trở thành, là nhất định sẽ trở thành. Nếu Lăng Tiếu đã quyết định, cái kia Tô Hàn cũng không do dự. Bàn tay vung lên, lập tức có cùng một chỗ địa đồ cốt trôi lơ lửng ở Lăng Tiếu trước mặt. Lăng Tiếu cũng không có chối từ, trực tiếp thu hồi, ngay sau đó, Tô Hàn lại đem tu vi kia xương sự tình nói cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu khiếp sợ, nhưng cũng có tăng cường này hư ảo thực lực biện pháp. Cực kỳ mừng rỡ, hết thảy xử lý hoàn tất, Lăng Tiếu cũng không có sẽ cùng Tô Hàn nhiều lời. Cả hai sau khi thương lượng, Lăng Tiếu mang theo Lăng gia người rời đi. Mà Tô Hàn thì là đem cái kia hai khối địa đồ cốt thu hồi về sau. Bàn tay bỗng nhiên vung lên, oanh, kinh người long lực bộc phát ra, bởi vì cự nhân đảo cùng tống ra cái kia hơn 340 người gia nhập. Tô Hàn thời khắc này hư ảo tu vi, đã đạt đến long thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cho đến giờ phút này, Tô Hàn phương mới phát giác, tuy nói là long thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng cũng không phải là chân chính cực hạn, cái kia cực hạn, là đem hậu kỳ hai chữ bỏ đi, đi đến chân chính long thần cảnh đỉnh phong, như có thể thu được hai cái kia thánh nhân xương đầu. Không biết ta hư ảo tu vi, có thể hay không đi đến long thần cảnh đỉnh phong, Tô Hàn tự lẩm bẩm, chợt lắc đầu cười một tiếng, lại không nói có thể hay không đi đến, ít nhất, có thể thông qua cái kia lôi kiếp. Đem ta đạo thứ nhất nguyên thần cho triệt để ngưng tụ ra. Thân thể của ta tu vi cũng có thể đột phá. Thậm chí, còn có thể dùng đem này thiên địa trong đó lôi điện pháp tắc. Cho triệt để cướp đoạt lại. Ở kiếp trước thời điểm, ta tu đến cực hạn, nhưng cũng vẫn như cũ cực hạn tại pháp tắc phạm vi bên trong. Nhưng ta theo cổ thư phía trên từng nhìn thấy qua. Tại pháp tắc phía trên, còn có bản nguyên. Bản nguyên chi lực, chính là lúc thiên địa sơ khai ngưng tụ, cũng không phải là thuộc ở thiên địa, mà là ở vào đồng cấp, như có thể thu được một đạo hoàn chỉnh bản nguyên, cũng hoặc là nói, đem bản nguyên tu luyện tới hoàn chỉnh trình độ, thậm chí, có khả năng tự sáng tạo tinh không? Nghĩ đến đây, Tô Hàn hai con ngươi sáng ngời đến cực điểm, bản nguyên, Tô Hàn chưa bao giờ từng thấy. Cũng không biết dùng hạng gì phương pháp mới có thể có đến. Ở kiếp trước thời điểm, hắn chỉ là tu luyện pháp tắc, như chính hắn nói, nếu là tu luyện pháp tắc, cái kia chính là tại tuân theo thiên mệnh ý niệm, mà bản nguyên, không thuộc về thiên mệnh, chính là cùng thiên mệnh đồng cấp, như có thể có được một đạo hoàn chỉnh bản nguyên chi lực. Vậy mình, liền là thiên mệnh, pháp tắc sáng tạo thế giới, bản nguyên sáng tạo tinh không, giữa hai bên chênh lệch, cao thấp lập kiến, hiện tại, đi trước tìm thánh nhân kia xương đầu, dùng lôi kiếp lực lượng, đem bản nguyên dẫn xuất, từ đó, cướp đoạt. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, xuôi theo lấy địa đồ xương phía trên ghi chép con đường, cùng vừa mới gặp phải hồng thần đám người một bên đàm tiếu, một bên tiến lên, mà cùng một thời gian, tại một chỗ khác, đang có một nữ tử đang cật lực chạy trốn. Nàng này tướng mạo tuyệt mỹ, dáng người xinh đẹp, nhưng giờ phút này lại là toàn thân chật vật, hằn áo quần rách nát, chỉ có thể đem chỗ tư mật che chắn, từ phía trên tán phát hào quang màu nhũ bạch đó có thể thấy được. Này kỳ thật cũng không phải là phổ thông quần áo, mà là một kiện hạ phẩm thánh linh cấp phòng ngự tính trang bị. Tại dưới chân của nàng, còn có cùng một chỗ nhìn cực kỳ hoa mỹ lưu ly. Này lưu ly đồng dạng là màu ngà sữa, nữ tử đứng ở phía trên, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền hóa thành lưu quang, hướng phía nơi xa mà đi. Tại trong tay nàng, có một thanh đồng dạng là sữa trường kiếm màu trắng, này kiếm cực kỳ sắc bén, bạch sắc quang mang nồng nặc rất nhiều, hiển nhiên là trung phẩm thánh linh cấp. Tại đỉnh đầu của nàng, còn có một đạo vương miện, cái kia vương miện vàng óng vẻ, khảm nạm vô số chân châu, nữ tử vốn là cực đẹp, nếu không phải giờ phút này chật vật, toàn thân máu tươi, mang theo cái kia vương miện thời điểm, làm có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, mà tại đây vương miện bốn phía, một dạng tản ra trung phẩm thánh linh cấp hào quang màu nhũ bạch. Vương miện có kim quang vung vãi, giống như là một vệt ánh sáng, đem nữ tử cho bao quanh bao vây lại. Bất quá tại cái kia kim quang bên trên, lại là có một chút vỡ tan chỗ, hiển nhiên cho dù là này trung phẩm thánh linh cấp phương miện, đều có chút pha toái, toàn thân trên dưới, trọn vẹn bốn kiện thánh linh cấp vật phẩm, lại trong đó có hai kiện là trung phẩm thánh linh cấp. Cộng lại giá trị, đủ để đi đến mấy trăm tỷ, thậm chí hơn vạn ức, có thể có được như thế tài lực thế lực. Chắc chắn cực lớn, liền xem như siêu cấp tông môn đều không thể so sánh. Có thể cùng hắn so sánh, chỉ có ba cái thế lực, một cái là Vạn Bảo Các, một cái là Long Võ Thương Hội, một cái là Biển Mây Thương Hội, mà tại Biển Mây Thương Hội về sau, là siêu cấp tông môn Tiên Đạo Đình, nữ tử này, đúng là Vạn Bảo Các ít các chủ. Vân gia thiếu tộc trưởng, Vân Thiên Thiên, tại Vân Thiên Thiên bốn phía. Còn có mười mấy tên toàn thân che kín máu tươi, vẻ mặt âm trầm, có căm giận ngút trời tuôn ra vân ra người. Trong đó cái kia ngày đó trên đấu giá hội, đứng sau lưng Vân Thông Thông lão giả, liền ở trong đó, trên người lão giả này, đồng dạng mặc một bộ hạ phẩm thánh linh cấp áo giáp. Bất quá so sánh với Vân Thiên Thiên, liền có vẻ hơi dùng mình. Giờ phút này, này áo giáp sau lưng xuất hiện một cái lỗ thủng to. Mặc dù tại tự động tu bổ, lại là cực kỳ thong thả, Vân Thông Thông, lão giả này tên là Vân Dạ Hành, chính là Vân gia dòng chính một tên trưởng lão, tu vi long thần cảnh đỉnh phong, hắn mặt mũi tràn đầy lửa giận, càng là có đến nay khó mà tiêu tán không thể tin được. Lão phu biết được tộc trưởng đưa nàng gả đi, để cho nàng đã mất đi vị trí tộc trưởng, khiến cho nàng bất mãn trong lòng. Nhưng lão phu làm sao cũng không ngờ rằng, nàng càng như thế nhẫn tâm. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.